Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1373, phân giải, 2, góc truyện audio.com, dĩ nhiên thần kỳ như vậy, không ít người đều mở rộng tầm mắt mà đám người Ti Đức Sa và Vu Thành Song sắc mặt lại càng ngày càng khó coi. Đặc biệt là Ti Đức Sa, lấy tu vi bát giai thuật luyện sư của hắn tự nhiên một chút liền phát hiện Lý Vân Tiêu tế xuất bảo kính khí tức rất mạnh, vượt xa trình độ hồn lực của hắn, điều này nói rõ cái gì? Huyền khí mà bát giai thuật luyện sư cũng không thể công nhận, chỉ có thể là cửu giai huyền khí. Thiếu niên này rốt cuộc là người nào? Dĩ nhiên người mang cửu giai huyền khí. Lần này Ti Đức Sa đã vô pháp bình tĩnh, trên trán bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh, hơn nữa hắn phát hiện phương pháp Lý Vân Tiêu thi triển nghịch hướng phân giải, vô luận là nguyên lý hay thủ pháp đều ở trên hắn lý giải. Điều này sao có thể? Ta là bát giai thuật luyện sư a, thủ pháp của thiếu niên kia ta dĩ nhiên xem không hiểu. Một loại cảm giác hoang mang ở trong nội tâm hắn lan tràn, chỉ cảm thấy trước mắt hết thảy đều không chân thật, quá hoang đường. Đây là Tê Nha Tinh Thảo, đây là Mao Diệp Xí, đây là Diêm La Thảo. Màn sáng trên vách tường bắt đầu chậm rãi tách ra một chút xíu vật chất, Lý Vân Tiêu chỉ vào vài thứ kia giảng giải nói. Diêm La Thảo công hiệu là tụ khí hồi huyết, là một trong các chủ tài của Hóa Ư Đan, hơn nữa phải là Diêm La Thảo trăm năm trở lên, chỉ có như vậy, trong đó ẩn chứa linh khí mới có thể để cho Vũ Tông hoàn toàn phục hồi như cũ, tới thất tốc cảnh giới cũng chỉ ít có thể khôi phục 1/3 thậm chí nhiều hơn. Nói cách khác, tuổi Diêm La Thảo trên cơ bản quyết định phẩm chất của đan dược. Lúc mọi người chọn đan nên chú ý một chút, nếu như trong đan dược loại tử sắc văn kia lộ càng nhiều, liền chứng minh Diêm La Thảo niên kỳ càng lâu, hiệu quả trị liệu sẽ càng lớn. Không ít người đều lấy ra Hóa Ư Đan mà bản thân mua tỉ mỉ đối chiếu kiểm tra, quả nhiên phát hiện tử sắc văn trong đó có sâu có cạn, hình thái không đồng nhất. Giang Thiên Đồng triệt để xem choáng váng, nàng làm trưởng quỹ nhiều năm như vậy, tiếp xúc Hóa Ư Đan cũng lên vạn viên, lại chưa bao giờ biết Hóa Ư Đan có nhiều manh mối như vậy. Khóe miệng Cẩn Huyên lại mỉm cười, vẻ mặt văn tĩnh, thỏa mãn nhìn, nghe tâm tình mới vừa rồi còn rơi xuống thâm uyên, bây giờ trở nên rất hạnh phúc, nàng rất muốn pha một bình trà ngon, từ từ uống. Phía trên còn có chút khe rãnh bất bình, lại là chuyện gì xảy ra? Có người tỉ mỉ hỏi, Lý Vân Tiêu cười nói, đây là một chủ tài khác đưa đến tác dụng, chư vị mau nhìn, thứ này lập tức sẽ phân giải ra. Hắn chỉ một ngón tay, hình chiếu đang thay đổi, theo Hóa Ư Đan càng ngày càng nhỏ, chút đồ đạc nhỏ như sợi tóc bắt đầu ở trên đan dược chậm rãi trồi lên, tản ra bên ngoài, càng ngày càng nhiều, như liễu bay lượn. Thứ này gọi là Sơn Anh Vu, cũng là một loại chủ tài khác. Tác dụng của nó là tịnh hóa nguyên khí, bài trừ các loại lực lượng dị thường, nên vô luận người tích tụ năng lượng gì ở trong người ăn vào một quả Hóa Ư Đan đều có thể hóa giải hơn phân nửa. Thì ra là thế, vẫn còn có tác dụng bực này, chúng ta cũng không biết a. Mọi người từng cái cảm khái, Lý Vân Tiêu cười nói, công hiệu còn xa xa không chỉ như vậy, các ngươi bỏ tiền, được hai đại lợi, lại không biết đủ. Trái lại tin lời đồn của bọn bịp bợm giang hồ, đúng sai chẳng phân biệt được. Hai viên thuốc phân giải không sai biệt lắm, ta nghĩ chỗ mấu chốt rất nhanh sẽ hiện ra. Sắc mặt, góc truyện audio.com, của Ti Đức Sa âm trầm hầu như muốn chảy ra nước, đồng thời nội tâm cũng ngưng trọng, Lý Vân Tiêu biểu hiện ra bản lĩnh, không kém hắn chút nào a. Mà niên kỳ người trước mắt này, lấy ánh mắt của hắn tự nhiên nhìn ra được niên kỳ của Lý Vân Tiêu tuyệt không có giả dối, trời ạ, chưa tới 20, chí ít bát giai thuật đạo. Hắn chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh trên người càng ngày càng nhiều, bản thân người này đã đủ đáng sợ, trời biết thế lực sau lưng hắn là tồn tại ra sao, không biết có phải là hóa thần hải chuyên môn bồi dưỡng ra thiên tài tuyệt thế hay không. Tại sao hắn phải giúp Tử Vân Thương Hội? Nghĩ tới những thứ này, Ti Đức Sa cũng không dễ dàng nổi nữa, trong lòng bắt đầu có cảm giác xấu, thậm chí hối hận mình tham dự vào, nguyên bản nắm chắc phần thắng, thế cục không thể nào thay đổi đã bắt đầu nghiêng về Tử Vân Thương Hội. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu cũng dần dần ngưng trọng, lúc này trong đan hạch đột nhiên hiện ra một thứ gì đó giống như cục đá, trong mắt hắn có một đạo tinh mang xẹt qua quát. Chính là ở nơi này, hắn đánh vào Mộ Vân Kính một đạo pháp quyết, kính quang thoáng cái tăng cường, nhất thời định trụ quá trình phân giải. Lý Vân Tiêu vỗ lên bàn một cái, lập tức hai vật hôi sắc phân biệt từ trong dụng cụ bay ra, rơi vào trong tay hắn. Nội tâm của Ti Đức Sa cũng nhảy dựng, khẩn trương theo. Hắn đích xác phát hiện hai loại đan dược có gì đó khác biệt, nên dù cho Lý Vân Tiêu biểu hiện ra thuật đạo không kém gì hắn, tuy rằng nội tâm ngưng trọng, nhưng ít nhất không có hoảng loạn, nhưng bây giờ quả thật có chút mất trật tự, bởi vì đối phương tuyệt sẽ không bắn tên không đích. Lý Vân Tiêu đem hai đồ vật nắm ở trong tay, biểu diễn cho mọi người nhìn, cười nói. Ở đây có thuật luyện sư hay không, có nguyện đi ra làm giám định. Mọi người nhìn nhau một chút, rốt cục có một gã nam tử xung phong nhận việc tiến lên nói. Ta là tam giai thuật luyện sư, đại nhân cần ta cống hiến sức lực. Toàn bộ quá trình Lý Vân Tiêu diễn luyện và giảng giải đã sớm làm hắn chịu phục, trong giọng nói tràn đầy tôn kính. Lý Vân Tiêu đem hai tay đưa đến trước mặt hắn nói. Ngươi xem một chút hai vật này theo thứ tự là cái gì? Tên tam giai thuật luyện sư kia tỉ mỉ ngưng mắt nhìn, thỉnh thoảng dùng mũi người người, còn không quên dùng hồn lực thâm nhập vào trong đó điều tra, cuối cùng thập phần xác định nói. Đây là dung dịch nội hạch của Tử Anh Hải Mã thành trạng thái cố định, cái khác cũng là như vậy. Lý Vân Tiêu mỉm cười, kéo hai tay giơ lên trước mặt Ti Đức Sa, khẽ cười nói. Đại sư, ngươi xem đi. Hai chữ đại sư hắn cắn rất nặng, tràn đầy ý châm chọc. Chẳng biết tại sao tất cả mọi người bắt đầu tin tưởng Lý Vân Tiêu, tuy rằng vẫn không thể nói Ti Đức Sa là lừa đảo, nhưng về tình cảm lại lựa chọn tin tưởng Lý Vân Tiêu nói. Sắc mặt Ti Đức Sa âm trầm, nhìn hai vật kia, liền hừ nói. Đều là Tử Anh Hải Mã nội hạch lưu lại, cái này còn cần phán đoán sao? Chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra. Lý Vân Tiêu mỉm cười, nụ cười này cho Ti Đức Sa một loại dự cảm cực kỳ bất hảo. Cẩn Huyên, ngươi bây giờ biết vấn đề chỗ ở nào rồi chứ? Lý Vân Tiêu chẳng phân biệt nói cái gì, mà là trực tiếp hỏi Cẩn Huyên, để cho tất cả mọi người sửng sốt. Cẩn Huyên thoáng cái từ trong loại trạng thái thường thức phục hồi tinh thần lại, trên mặt hơi phiếm hồng nói. Hỏi ta, cách chương.